Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1696, chương 1695. Cuồng bạo bổ sư, mới Anh Grad, thứ 20 tầng, tại đây một vị tải phù du thành 1/5 vị trí trong tầng lầu. Có một gian phòng nhỏ, nói là phòng nhỏ. Kỳ thật này một dãy nhà vật tại thứ 20 tầng bên trong đã coi như là có chút xa hoa phòng ốc. Quy mô cùng một tòa quán trọ không sai biệt lắm. Lầu 1 là một cái tương đối rộng rãi quán bar. Lầu 2 đi lên thì toàn bộ đều là gian phòng, có thể để dùng cho người chơi ở lại. Mà tại đây ở giữa phòng nhỏ cửa chính trên đỉnh, có một cái văn chương. Đó là một cái có một đôi triển khai cánh chim màu đỏ hình vẽ văn chương. Bất ngờ, chính là Hồng Dực, công hội văn chương. Gian này phòng nhỏ, chính là Hồng Dực, tại tân sinh alo bên trong công hội kiến trúc. Giờ này khắc này bên trong, rất nhiều Hồng Dực, người chơi liền tụ tập tại lầu một trong quán rượu, lại là đàm tiếu, lại là uống rượu. Lại từng cái chủng tộc còn cũng khác nhau. Có rất nhiều hỏa tinh linh. Có rất nhiều phong tinh linh. Có rất nhiều thủy tinh linh. Có rất nhiều miêu yêu. 9 đại chủng tộc cơ bản đều có. Trong đó, Rama một đám tiểu đồng bạn cũng ở trong hàng. Rama cái tên kia còn chưa tới sao? Lên ngồi tại quầy ba trước. Một bên từng ngụm uống. Một bên buồn bực ngán ngẩm giống như hỏi thăm. Nhìn kỹ, lên tại tân sinh alo bên trong hình ảnh cùng thế giới hiện thực bên trong không có gì khác biệt, chỉ là tăng thêm tinh linh đặc thù. Có một đôi lỗ tai dài, trên thân thì xuyên lấy hỏa hồng sắc võ sĩ phục trang bị. Bên hông còn mang theo thái đao. Tại vào ở tân sinh alo về sau, Rama một đám tiểu đồng bạn liền đều lựa chọn kế thừa nguyên sao lúc nhân vật hồ sơ. Nhường tự thân năng lực giá trị cùng kỹ năng độ thuần thục đều trong cái thế giới này có thể tái hiện, chỉ là nhất định phải lựa chọn chủng tộc mà thôi. Lên là một tên thái đao làm, đương nhiên lựa chọn lực công kích cường thế hỏa tinh linh. Hắn trước mặt, quầy ba bên trong, Andrew một bên lau sạch lấy chén rượu. Một bên trả lời lên vấn đề, cái tên kia đến trễ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Theo sau thời kỳ bắt đầu liền thường xuyên áp trục ra sân. Nha, dù nói thế nào đều là nhân vật chính, rất bình thường, nói như vậy lấy Andrew đồng dạng cùng trong hiện thực một dạng. Có được to con dáng người cùng màu đồng cổ làn da. Lựa chọn chủng tộc thì là sức bền nổi bật lớn tinh linh. Phối hợp hắn cái đầu, thật có loại tối cường khiên thịt cảm giác, sẽ không phải là cố ý à. Hao tổn tâm trí nói nếu như vậy chính là Rika Shinozaki. Rika Shinozaki bề ngoài cùng sau thời kỳ thoạt nhìn cũng cơ hồ hoàn toàn không thay đổi. Mặc trên người thuần bạch sắc cùng màu lam xen lẫn lễ phục. Lựa chọn chủng tộc tự nhiên là am hiểu rèn đúc vũ khí cùng đủ loại đẹp đẽ công nghệ tiểu ải yêu. Mới có thể vận dụng nàng cái kia tại sao lúc liền cơ hồ luyện đến mãn cấp thợ rèn kỹ năng. Mà đợi tại dạng này Rika Shinozaki bên người là Silica. Ramaka khẳng định là có chuyện. Không phải cố ý á. Hoàng hoàng trương trương như thế làm Rama giải thích Silica cùng sau thời kỳ. So ra cũng là biến không ít, cụ thể tới nói liền là nhiều thêm một đôi lông xù lỗ tai cùng với cái đuôi. Vừa nhìn liền biết lựa chọn chủng tộc là miêu yêu, tại sao thời kỳ chính là tuần thú sư Silica, chọn miêu yêu làm chủng tộc, không thể bình thường hơn được, mà kế thừa sang nhân vật hồ sơ về sau. Silica Servant cũng cùng theo một lúc thức tỉnh, tíu tíu. Cánh chim màu xanh nước biển long liền ghé vào Silica trên đầu. Uể oải giống như phát ra tiếng kêu. Có vẻ như tại phụ họa chủ nhân của mình. Ngoại trừ Pina bên ngoài. Còn có thể là ai đâu. Ngoại trừ 4 người này. Tại quầy ba trước. Còn có 4 người. Một cái là Lipfa. Một cái là Kirito. một cái là Sachi, còn có một cái là Asuna. Sẽ không phải còn không có rời giường à? Cõng ở sau lưng một thanh kiếm, người mặc một bộ màu đen áo khoác, cùng sao thời kỳ đơn giản giống nhau như đúc, Kirito cười khổ. Cùng mọi người một dạng, Kirito kế thừa sao thời kỳ nhân vật hồ sơ, có thể lựa chọn chủng tộc lại là am hiểu tâm bảo cùng huyễn tượng ma pháp ảnh tinh linh. Khiến cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Bổn nhân cũng là nói, hắn chỉ là bởi vì vừa ý ảnh tinh linh ngoại hình mới như thế lựa chọn mà thôi. Nếu là lựa chọn chủng tộc khác, bề ngoài tuy sẽ không cải biến, có thể màu tóc loại hình lại bị đổi hết, cánh màu sắc cũng giống vậy. Đây đối với đối màu đen tình hữu độc chung đồng người mà nói tự nhiên không tiếp thụ được. Mới vừa lựa chọn ảnh tinh linh, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại Kirito chỉ am hiểu sử dụng kiếm kỹ, đối ma pháp có thể nói là rốt đặc cán mai, liền niệm mấy cái chú văn đều hết sức khó khăn, còn không bằng sở trường với mình kiếm, phương mới sẽ không lãng phí cái kia mấy cái hoàn toàn tập được kỹ năng. Đương nhiên, Kirito, nhị đao lưu, kỹ năng không thể kế thừa tới, trực tiếp biến mất. Đó là bởi vì vận chuyển buôn bán phương tại đầu nhập rất nhiều nhân lực khảo thí về sau. Nghe nói tại nguyên sao trong hồ sơ phát hiện 10 loại có được quái dị điều kiện kỹ năng. Này chút kỹ năng mỗi một loại đều phải vô cùng điều kiện đặc thù mới có thể thu được lấy. Lại chỉ có một người có thể thu hoạch được. Thu hoạch được về sau uy lực bất phàm. Cái gì cho tới nghiêm trọng phá hư trò chơi cân bằng trình độ. Cho nên liền đưa chúng nó đều cho toàn diện loại bỏ. Không cần nghĩ, này 10 loại kỹ năng chính là Kayaba Akihiko mở phát ra tới đặc biệt kỹ năng. Bởi vậy, bao quát nhị đao lưu cùng với thần thánh kiếm ở bên trong 10 loại đặc biệt kỹ năng đã bị loại bỏ, sẽ không lại xuất hiện. Này tự nhiên khiến cho Kirito thực lực giảm xuống không ít. Có thể là, cho dù là dạng này, Kirito vẫn như cũ là gần với Rama người chơi. Lần trước khiêu chiến cũ Alo tối cường người chơi Eugene lúc, Kirito xác xác thật thật đem Eugene đánh bại. Một lần đưa tới cực lớn oanh động, chỉ bất quá, đánh bại Eugene lại tạo thành oanh động người chơi không chỉ là chỉ có Kirito mà thôi. Còn có một người khác, tại vậy sau này. Đồng dạng chiến thắng Eugene, nàng là một tên thủy tinh linh, am hiểu hồi phục ma pháp cùng với trong nước chuyển động. Chuyên chú vào ở phía sau trợ giúp thủy tinh linh, nhưng mà, tên này thủy tinh linh lại thường xuyên tại tình hình chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc lúc xông. Lên tuyến đầu, dùng một thanh tế kiếm, rơi ra như lưu tinh sáng chói lại kiếm quang chói mắt. Không chỉ tự tay nắm bắt qua rất nhiều boss một kích cuối cùng. Còn tại gian khổ phấn đấu về sau chiến thắng Eugene, mọi người đem xưng là cuồng bảo bổ sư. Thật là, theo trước kia bắt đầu vẫn tại này loại trọng yếu hướng dẫn trước đến chế. Người mặc một bộ trường, bào màu xanh nước biển, có được mái tóc dài màu xanh nước biển, toàn thân tản ra dịu dàng. Nhu hòa khí tức Asuna liền than thở, tiến vào tân sinh Alo về sau. Asuna dứt khoát quyết nhiên lựa chọn thủy tinh linh chủng tộc. Dùng nàng tới nói, đó là bởi vì Rama nhất định sẽ như trước kia một dạng. Lựa chọn ở phía sau chỉ huy cùng lãnh đạo. Đã như vậy, ta liền bồi ở bên cạnh hắn. Ở phía sau làm trợ giúp công tác đi. Asuna lựa chọn thủy tinh linh lý do liền ở đây. Sachi cũng đồng dạng lựa chọn thủy tinh linh chủng tộc. Tại thế giới hiện thực bên trong một đầu đen nhánh tóc ngắn tại đây bên trong lại trở thành mái tóc dài màu xanh nước biển. Đồng dạng có loại ôn nhu khí tức. Thiếu nữ này ban đầu liền so sánh kháng cự ở tiền tuyến chiến đấu. Hiện tại có cơ hội làm cái phía sau trợ giúp. Cái kia không thể tốt hơn. Hiện tại, Sachi cũng là một mực đi theo Kirito bên người. Chẳng hề nói một câu. chỉ là thỉnh thoảng đều sẽ đem ánh mắt chuyển hướng Kirito. Nhưng Kirito bị một bên Rika hung hăng bóp nhiều lần, làm hắn một mặt mộng bức. Sau đó, một cái duy nhất cùng đi qua nhân vật hoàn toàn tương xứng. Không có bất kỳ biến hóa nào, Líp Pha đong đưa thật dài đuôi ngựa. Cố Chấp tức giận nói, sớm biết buổi sáng hôm nay liền xông vào trong phòng của hắn đánh thức hắn. Líp Pha cực kỳ bất mãn, mọi người liền cùng nhau tụ tập tại đây bên trong, chờ lấy Rama đến, cũng như trước đó ước hẹn như vậy. Hôm nay cả ngày đều đưa vùi đầu vào hướng dẫn bên trong. Chỉ là, chúng người cũng đã thượng tuyến, Rama lại chậm chạp tương lai, khiến cho đến trong lòng mọi người chờ mong bắt đầu biến thành phàn nàn. Mãi đến, cong, một trận lấp lánh hào quang bên trong, nhân vật chính rốt cục khoan thai đến chậm. Thật có lỗi, ta tới chậm, Rama còn tại ngáp, hướng về mọi người ngoác. Cô, ô, hai cái cầu vồng hoa điệp xuất hiện ở Rama trên đầu, phát ra êm tai tiếng kêu, đổi lấy lại là mọi người thật chỉnh tề gầm thét. Quá chậm, xem ra, hôm nay vẫn là rất bình thản một ngày đây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.